Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đạt được huyễn điệp một con, huyễn điệp, thứ gì, 12 buồn bực ngồi dậy, đôi mắt kinh ngạc trợn to, đảo qua uể oải không vui bộ dáng, xanh nhạt đầu ngón tay dừng lại một con tiểu xảo tinh xảo con bướm. Điệp thân là trong suốt 7 màu sắc, tản ra mỏng manh lưu quang, điệp cánh thượng từng điều như dây nhỏ kinh lạc, kỳ dị làm người không rời được mắt tiểu hồ điệp lớn lên dị thường mỹ lệ. Nhỏ nhỏ một con, tinh tế yếu ớt, vẫn không nhúc nhích ngừng ở nàng đầu ngón tay, nếu không phải mắt không tồi nhìn chằm chằm xem, ngẫu nhiên con bướm rất nhỏ rung động. Còn tưởng rằng là cái trang trí tính vật chết, xem bề ngoài vật nhỏ trừ bỏ mỹ lệ. Tựa hồ không có tác dụng gì. Chẳng lẽ trông cậy vào nó như vậy tiểu nhân thân thể cùng quái vật chiến đấu sao? Đem đầu ngón tay nâng đến trước mặt, gần xem, càng là tinh xảo làm người yêu thích. Liền tính nàng loại này không có gì lòng yêu cái đẹp người. Thấy được đều không chỉ có cảm thán. Nó mỹ lệ, biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt lấy lại tinh thần. Vừa muốn câu môi cười, khóe miệng cương ở kia, lấy nàng tính tình là không có khả năng vì ngoại vật mỹ lệ cùng không mà thất thần. Vừa mới lại đích xác hoảng hốt một cái chớp mắt tay nâng con bướm. Xem xét huyễn điệp giới thiệu, huyễn điệp, lấy mỹ lệ bề ngoài, mê hoặc nhân tâm xưng, sở trường đặc biệt, chế tạo biên chế ảo giác ảo cảnh. Nhược điểm, không có bất luận cái gì lực công kích, chú, sử dụng huyễn điệp cần tinh thần giá trị so cao giả, nhìn không ra tới nho nhỏ đồ vật. Nhìn không chớp mắt, thật là có chút tác dụng đối với đi lực lượng tốc độ chờ vật lộn hình người tới nói. Tinh thần lực thiên thấp vô pháp sử dụng huyễn điệp, cũng liền vô dụng, nhưng đối với nàng loại này tinh thần giá trị cao thái quá người tới nói. Cũng không phải là tưởng cái gì tới cái gì. Mỗi lần nhập nàng tay đồ vật, chỉ cần không tính quá kém, nàng tổng có thể khai quật đến chỗ sâu nhất, phát huy ra lớn nhất tác dụng tựa như hiện tại. Mới vừa một hiểu biết đến huyễn điệp năng lực, ở 12 trong đầu đã có mấy cái về như thế nào vận dụng huyễn điệp kế hoạch. Mỗi người không giống nhau, thả ở nàng cấu tư có thể tạo được tính quyết định tác dụng nhẹ nhàng đụng vào một chút huyễn điệp. Tiểu nhân không thể lại tiểu nhân cánh, thật sự chỉ là khinh phiêu phiêu ai thương, liền sờ đều không tính, sợ chính mình một cái lực đạo không khống chế tốt, sẽ đem cái này yếu ớt vật nhỏ chọc hư, ngón tay mới một chạm vào huyễn điệp. Nó nhẹ nhàng run lên động cánh, hoa mỹ sắc thái tràn ra, từ từ bay lên, cho dù có chuẩn bị tâm lý, như cũ lại lần nữa bị nó cánh hoảng thất thần. Huyễn điệp loại này không có bất luận cái gì lực công kích sinh vật. Mê hoặc trí ảo nhân là nó duy nhất phòng ngự bảo mệnh thủ đoạn, chờ nàng lấy lại tinh thần. Vốn nên nhẹ từ từ dương cánh huyễn điệp, đã lấy trong chớp mắt cực nhanh tốc độ vọt tới nàng trước mặt. Hô hấp một đốn, ngón tay khẽ nhúc nhích theo bản năng muốn nâng lên, lại nghĩ vậy vật nhỏ không bất luận cái gì lực công kích. Yếu ớt thực. Chỉ sợ nhịn không được nàng một chút, lại cấp giết chết, thì mất nhiều hơn được chính là như vậy một do dự. Làm nàng sai mất chặn lại trụ huyễn điệp cơ hội, đồng tử ngạnh sinh sinh nhìn huyễn điệp càng ngày càng gần. Càng lúc càng lớn mỹ lệ sắc thái, cho đến huyễn điệp toàn bộ không lớn thân thể nhảy vào mắt trái của nàng chung, đồng tử co rụt lại. Mắt trái đen nhánh một mảnh. Hỏa thiêu hỏa liệu đau từng cơn tự trong mắt chung vỡ ra. Đau ý làm nàng dồn dập không chịu khống chế đột nhiên chớp thu hút tới. Trong mắt càng là nổi lên sinh lý tính nước mắt, một loại dị vật phiếm bỏng cháy cảm. Đau nàng mắt trái đỏ tươi một mảnh, che kín hồng tơ máu, dùng sức che lại đau huyệt thái dương đều đi theo nhảy dựng mắt trái. Thân thể uốn lượn câu lũ, cái trán kề sát ở lạnh lẽo trên bàn. Dường như muốn mượn dùng cái bàn lạnh lẽo chi ý, chống cự mắt bộ bỏng cháy đau đớn, ngón tay gắt gao nắm lấy, thấp thấp thở hổn hển lên, đáng chết, đây là có chuyện gì? Nhắm hai mắt cố nén đau thiếu nữ, ở trong lòng mắng một tiếng, đáng chết cấm đoán bia tùy thời tùy chỗ đều phải cho nàng đào cái hố. Huyễn Điệp giới thiệu thượng căn bản không có hiện tại này một tình huống giải thích cũng không biết là phúc hay họa. Sớm biết rằng vừa rồi nàng liền ngăn lại Huyễn Điệp, ai biết này một cái tiểu ngoạn ý còn cho nàng nháo cái gì chuyện xấu. Một lát sau, mắt trái trung đau đớn dần dần rút đi, hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác tốt hơn không ít, nàng thử mở to mắt, đã không có kia cổ dị vật cảm. Chớp chớp mắt, nàng mắt trái thị lực khôi phục, cùng phía trước giống nhau, không có bất luận cái gì biến hóa, chính là, Huyễn Điệp đâu, biến mất, thật vất vả khai ra tới một cái giống dạng đồ vật liền như vậy không có. 12 không thể tin tưởng, mắt trái đột nhiên nhảy dựng, nàng rũ xuống mắt như suy tư gì, sơ tay sờ sờ mắt đuôi. Cái gì cũng không sờ đến, cất bước đi đến gương thay đồ trước. Đem mặt thấu đi lên, tỉ mỉ đánh giá hai mắt của mình, trừ bỏ có chút sung huyết phiếm hồng tơ máu, nhìn qua thật sự một chút biến hóa cũng không có, không tin tà. Như cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm trong gương hai mắt của mình. Sau một lúc lâu, nhớ tới cái gì, đôi mắt cong cong, đỏ tươi cánh môi như nở rộ đóa hoa, lúc này trong gương cửa phòng đột nhiên mở ra. Từ giữa đi vào tới một cái cao gầy thân ảnh. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, người nọ thế nhưng là Lôi Lịch, nàng tới cái kia thần quái phó bản trung thâm niên giả, hắn như cụ ăn mặc nhất thành bất biến màu. Đen tây trang, tay cầm một phen hắc dù, theo đi bước một rào bước tiến lên, dù tiêm đánh trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, tẫn hiện yêu nhã, đáng tiếc, hắn không chờ đã đến 12 trước người, đã bị vướng bước chân. Ngăn cản hắn đúng là trên mặt đất bị thay thế từng mảnh sắc bén lưỡi dao. Nếu muốn lại đây, hoặc là ở không trung phi hành, hoặc là dẫm lên lưỡi dao, hiển nhiên, có được quỷ hút máu hệ thống Lôi Lịch cũng không sợ hãi. Hắn dứt khoát mũi chân một điểm, lăng không nhảy, tính toán trực tiếp nhảy qua tới, nhưng giữa không trung đột nhiên xuất hiện từng điều xích hồng sắc hỏa long. Từ quay cuồng ngọn lửa hình thành hỏa long rít gào ở không trung đảo quanh. Bất luận cái gì tới gần sinh vật đều đem bị đốt cháy hầu như không còn, Lôi Lịch không cam lòng. Ngừng lại, lùi về tại chỗ, hai mắt lạnh lùng xuyên thấu qua gương cùng 12 hai mắt đối diện. Cuối cùng tựa khinh thường cười nhạo một tiếng, phốc một chút, thân thể như xương khói biến mất, đây mới là chân chính núi đao biển lửa a, từ từ nghĩ. Theo sau Lôi Lịch biến mất, hình ảnh tan rã, nàng nhìn trong gương thay đổi một cái bộ dáng mắt trái. Khó lường cười, lúc này mắt trái của nàng không ở là màu xám bạc, mà là từ từng sợi các màu nhìn không rõ lắm màu sắc rực rỡ dây nhỏ mạch lạc hội tụ mà thành một con. Độc đáo đồng tử, mỹ lệ, thần bí mà mộng ảo, cách gương miêu tả kia chỉ hoa mỹ đồng tử. Bất quá vài giây. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, đồng tử khôi phục bình thường, một lần nữa biến thành màu xám bạc, nàng cười lạnh một tiếng, ngón tay dùng sức, gương răng rắc một tiếng, từng đạo vết rạn lan tràn mở ra, xôn xao toái lạc đầy đất, vung tay lên, gương mảnh nhỏ biến mất, tại chỗ xuất hiện một cái khác giống nhau như đúc gương, a thật đúng là sẽ tuyển địa phương, cư trú ở chính mình trong mắt. Cho rằng như vậy chính mình liền lấy nó không có biện pháp sao? Trước khi nhớ, nếu là không có chính mình trong tưởng tượng như vậy hữu dụng, nàng sẽ tìm nó tính sổ, vừa mới kia cổ ngoài ý liệu đau đau nàng nhưng không quên. Hiện tại thời gian có chút gấp gáp, vốn dĩ muốn lợi dụng 10 ngày nghỉ ngơi thời gian học tập thương đấu thuật. Muốn đẩy sau, vẫn là cảnh trong gương thế giới tương đối quan trọng. Nàng muốn lợi dụng này ngắn ngủn 2 ngày thời gian, đem Huyễn Điệp năng lực quen thuộc thấu, cũng muốn làm chính mình có thể thuần thục, không rơi dấu vết lại tự nhiên biên chế ra đủ loại rất thật ảo cảnh áp chế năng lực huấn luyện. Không thể thiếu, nàng đến minh xác biết chính mình bị áp chế lúc sau năng lực rốt cuộc có thể phát huy đến nhiều ít. Như thế nào mới có thể nhanh chóng ở cái loại này dưới tình huống giải quyết địch nhân, vùi đầu đi. Vào phòng huấn luyện, đem chính mình nhốt ở bên trong, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, phòng huấn luyện môn mới từ bên trong bị mở ra, 12 vẻ mặt tinh thần phấn chấn bộ dáng. từ bên trong đi ra, nếu không đi xem nàng bị mồ hôi tẩm ướt tràn đầy nếp uốn quần áo. Hỗn độn sợi tóc, chỉ là từ mặt bộ. Quả thực vô pháp nhìn ra nàng ở phòng huấn luyện rơi cả một đêm mồ hôi, một đêm không ngủ. Đối với cường hóa qua thân thể tới nói cũng không tính cái gì. Liền tính là không cường hóa qua thân thể người thường cũng có thức đêm thời điểm mơ siêu trải qua. Cả đêm nghiên cứu, nàng đại để minh bạch chính mình năng lực một khi bị áp chế đến các giai đoạn. Có thể phát huy ra nhiều ít, này không ngừng yêu cầu lặp lại luyện tập. Còn cần cường đại tính toán năng lực cập đối thân thể nắm giữ khống chế, đều nói vạn sự khởi đầu nan. Lời này xác thật không sai. Vừa mới bắt đầu xác thật thực không dễ dàng. Bình tĩnh như nàng cũng không khỏi có chút dậm chân. Nắm giữ quy luật, quen thuộc lúc sau, loại này táo bạo cảm xúc liền lại không dâng lên qua tắm rửa xong. 12 ngồi ở trên giường xoa ướt rầm rề đầu tóc. Một bên phát tin tức cấp Trần Nguyên Bá, ta đồng ý. Bất quá điều kiện ta cảm thấy yêu cầu lại sửa lại. Xem 12 cực đại trong rừng rậm, mãn nhãn màu xanh lục hành xanh úp, cao ngất cây cối cùng thảm thực vật, màu lục đậm thô tráng cây mây từ trên cây quấn quanh. Buông xuống dưới, chung quanh hoàn hầu tùy thời mà động dã thú, mỗi người mắt lộ hung quang, chợt liếc mắt một cái dưới. Sẽ nghĩ lầm đây là nguy hiểm không người yên nhiệt đới rừng mưa, một đạo màu đen thân ảnh đứng ở giữa rừng, liền ở rậm rạp dã thú vây quanh dưới. Gần xem, đó là một người nam nhân người mặc to rộng màu đen liền mũi. Cực đại vành nón cái ở trên đầu, che khuất hắn thượng nửa bộ mặt, chỉ để lại thẳng thắn mũi, độ dày vừa phải môi. Còn có góc cạnh rõ ràng cả mơ siêu lúc này nam nhân nhìn qua chút nào không khẩn trương. Chẳng sợ bị che khuất, thấy không rõ hai mắt, từ hắn thả lỏng tư thế liền có thể thấy được, hắn cũng không đem quanh thân dã thú để vào mắt một người. Một đám thú, đều lẳng lặng không nhúc nhích, thẳng đến nhẫn nại háo quang, dã thú gầm nhẹ một tiếng, theo này thanh gầm nhẹ, tựa như ở thú đàn trung tuyên bố cái gì tín hiệu. Hết đợt này đến đợt khác tiếng hô vang lên, mắt mang lục quang dã thú động đột nhiên nâng lên lợi trào. Linh hoạt tứ chi khúc khởi nhảy, phía sau tiếp trước hướng về phía nam nhân phát tới, nam nhân không nhúc nhích. Tựa hồ là bị dọa choáng váng giống nhau, lại tựa hồ trong lòng chắc chắn, thậm chí lộ ra môi còn lỗi thời câu lên, lộ ra một mặt trương dương cười, rất là tùy ý, rồi sau đó. Làm người giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy dã thú mãnh phát lại đây thân thể sôi nổi một đầu đánh vào thứ gì thương. Lực đạo to lớn, làm chúng nó ngã trên mặt đất, mãnh phe phẩy mạo sao kim đầu, lảo đảo lắc lư bò lên, lúc này kia bị che giấu đồ vật hiển lộ ra tới. Một tầng nửa trong suốt kết giới bởi vì bị kích phát mà lộ ra. Ở rừng rậm các nơi, che kín lớn lớn bé bé kết giới. Có chỉ có khung cửa lớn nhỏ, có giống cái phòng ở lớn nhỏ, ở mãnh thú phía sau thậm chí giữa không trung đều có cửa sổ lớn nhỏ. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra trong suốt ánh sáng kết giới. Tựa một tầng trong suốt pha lê mà ở nam nhân quanh thân. Càng là khoa trương dùng pha lê kết giới vây thành một cái khu vực an toàn. Vừa mới mãnh thú chính là một đầu đánh vào này nhìn không thấy sờ không được kết giới thượng. Chỉ có thể không cam lòng dùng móng vuốt cào mà, phát ra tiếng giống giận, lại một chút nào này kết giới không có biện pháp, trách không được nam nhân một chút cũng không nóng. Này sợ hãi, nguyên lai là trước đó bố trí hảo, mặc cho nó ở hung hãn mãnh thú, bị kết giới vây khốn, cũng là vây thú chi đấu, lui, lui không được, mặt sau là kết giới, tiến, vào không được, phía trước cũng là kết giới. Chỉ có thể tại chỗ nôn nóng đảo quanh, ngài có một cái chưa đọc tin tức. Đến từ bạn tốt xem 12, nam nhân bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Hắn động tác dừng một chút vung tay lên, ngay sau đó, trước mặt cảnh tượng biến đổi, từ nồng đậm rừng rậm biến thành hiện đại lãnh đạm phong cách phòng ngủ kết giới. Mãnh thú đều tùy theo biến mất, hết chương.